Cuộc đối đầu đỉnh cao của cha công và cha công. Quyển 2 chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hí sướng xong, Đào kép đi ra, dưới đài đèn đuốc rực rỡ, sân lại trống vắng, trông ghế lô ánh sáng lờ mờ, hai người yên lặng đối diện dưới quang ảnh, chiếu ra Tạ Viễn nhiều nếp nhăn, một thân quân trang, thái dương một sợi tóc bạc. Trong hoảng hốt, hồi tưởng về đại hí viện Trung Quốc năm ấy, ngựa xe như nước, người thanh niên áo quần bảnh bao trong rực rỡ gấm hoa, thần thái phong lưu, trong lòng Lý Hổ đột nhiên có chút cảm khái. Cầm Thú già rồi, làm sao có thể không già? Nháy mắt 9 năm cứ thế trôi qua. Trong nháy mắt này, hắn nghĩ xá gì? Dù sao bố cũng không cần mặt mũi, nói liền nói đi. Hắn há miệng, Tạ Viễn nắm chặt cây súng, chỉ cảm thấy chỗ báng súng một mảnh lạnh lẽo. Ánh mắt lướt qua toàn thân Lý Hồ, cuối cùng dừng tại bịt mắt trái hắn. Hắn gặp được ta luôn luôn không hay ho, mà lại càng sống càng tinh thần. Cứ như vậy mà chết, chỉ sợ hắn thành quỷ cũng không cam tâm. Hắn mắt thấy môi Lý Hổ giật giật, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, tư lệnh, Lý quản lý dẫn nhị vị lão bản Ngô Bạch muốn thỉnh an ngài. Lý Hổ lập tức ngậm miệng, đem môi ngậm chặt, Tạ Viễn đưa tay từ trong lòng ra, ngả vào sofa tiến vào. Cửa ghế lô kẽo kẹt mở, song song đứng ở cửa, không phải là Tây Sở Bá Vương và Ngô Cơ. Người hí sướng lâu trong cử chỉ đều có vài phần quân vương khí. Bước chân thư thả tiến vào tư thế đoan chính, nhấc tay cúi đầu kiến quá tư lệnh. Ngô Cơ theo sát sau hắn, nhún chân cúi chào. Tạ Viễn thấy hai người vẫn phẫn trang, Sở Bá Vương uy phong lẫm lẫm, Ngô Cơ bên cạnh Sở Sở Y Nhân, không khỏi cười, đại vương, giang sơn cùng mỹ nhân, nào nặng nào nhẹ. Mỹ nữ đẹp động lòng người. Hai người này vốn là ngưỡng mộ Tạ tướng quân anh hùng, nên sau khi hết kịch đặc biệt lại đây thỉnh an. Không nghĩ tới còn chưa nói một câu, Tạ tướng quân liền hỏi một vấn đề như vậy. Trong sừng sốt nhìn nhau liếc mắt một cái. Sở Bá Vương nhìn Ngô Cơ, đoan tay a, giang sơn nặng, tình cảm càng nặng. Sinh nguyện cùng tiếu ngạo non sông, Từ cũng dắt tay cùng sấm cửu tuyền, sinh nguyện cùng tiếu ngạo non sông, Từ cũng dắt tay cùng sấm cửu tuyền. Nếu đối phương không muốn thì sao? Sở Bá Vương sừng sốt, cô tâm ý đã định quản người ấy thế nào, cũng tâm kiên đảm tráng, nhất ý cô hành. Khăng khăng làm theo ý mình, tâm kiên đảm tráng, nhất ý cô hành. Những lời này tại đầu lưỡi chuyển vài cách chậm rãi nhấm nháp rồi đi xuống cổ họng vào trong tâm, hảo, nói rất hay. Hắn cười lớn đứng lên, đối Sở Bá Vương chắp tay, đại vương, vãn sinh thụ giáo. Ghế sau ô tô, Tạ Viễn quay đầu nhìn về phía Lý Hồ, khuôn mặt bình tĩnh, tam gia giao ước một việc với ngươi. Trước cùng nhau trừng trị người Nhật Bản, đợi đến ngày thắng lợi ngươi còn nhớ cừu, lại đến tính nợ giữa đôi ta có được không? Lý Hồ mở miệng muốn nói gì đó, nửa ngày, lại chỉ phun ra một chữ, được. Hắn nheo lại mắt hơi hơi nở nụ cười, vươn tay sang, đem Lý Hổ ôm vào lòng. Bắt đầu từ chạm như chuồn chuồn lướt nước, diễn biến thành một trận cắn xé hung ác, miệng song phương đều nếm được vị máu tươi. Tạ Viễn dùng sức kiềm lại cầm Lý Hổ, nhìn thẳng về phía chỉ có một con mắt. Bên trong rõ ràng ảnh ngược ra hình dáng hiện tại của hắn, là hung tợn không quan tâm. Tạ Tam đó là nhất ý cô hành, cánh tay Lý Hổ dụng không lên lực, vô lực đánh bẹp Cầm Thú này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn trong đau đớn, phẫn nộ và ủy khuất không hiểu sao, lấy cái trán dùng sức đập vào trán Tạ Viễn. Miệng vết thương trong va chạm lại vỡ ra, máu tươi dọc theo trán Tạ Viễn chảy xuống. Trên mặt mang theo vết máu, hắn lộ ra một cười mỉm dữ tợn, sinh tử tam gia mang ngươi cùng nhau. Lý Hổ hít một hơi thật sâu, hét lớn một tiếng, bố đờ cha ngươi, thành giao, cách trương.